Cửu vực kiếm đế, chương 2961, Khai Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một khi là ngưng tụ tiên thiên thần thú huyết mạch, mang đến không chỉ là trên lực lượng tăng lên, đối với lĩnh hội pháp tắc phương diện tốc độ, cũng có được tăng lên cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, thổ chi pháp tắc. Lúc đầu Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu đến, tôi nghĩa khó hiểu, liền ngay cả nhập môn đều rất khó. Thế nhưng là đang ngưng tụ đằng xá huyết mạch về sau, Sở Phong Miên chính là cảm thấy, cái này thổ chi pháp tắc đối với hắn, không còn có trước đó như vậy khó mà tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, có đằng xá huyết mạch tương trợ, tương lai Sở Phong Miên lĩnh hội thổ chi pháp tắc, vậy hội đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. 12 tiên thiên thần thú. Ta hiện tại đã là có được trong đó một nửa huyết mạch chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng đều là cảm khái vô cùng. Bây giờ tại tăng thêm đằng xá huyết mạch, 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, một khi là toàn bộ bạo phát đi ra, cái kia Sở Phong Miên thực lực, đem hội lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trên thực tế 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, còn không có bộc phát ra chân chính lực lượng đến. Chỉ có chờ đến Sở Phong Miên đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế về sau, mới là cái này tiên thiên thần thú huyết mạch chân chính phát huy thời điểm. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cổ xà sơn bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem cổ xà sơn bên ngoài người đông nghìn nghịt, cùng cổ xà sơn lối vào xếp thành hàng dài, Sở Phong Miên đều là giật nảy mình. Hắn mặc dù là sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, vẫn là làm hắn lấy làm kinh hãi. Sở Phong Miên lần này treo giải trên trời, tựa hồ là huyên náo có chút quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là thần toán sơn, thậm chí là rất nhiều lúc đầu không có tính toán tới tham gia thần toán sơn thịnh hội cường giả, đều là nhao nhao tới trước cổ xà sơn, cũng là vì Sở Phong Miên xuất ra bảo vật mà tới. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này tới võ giả càng nhiều, đối với hắn mà nói lại càng tốt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại bằng vào Sở Phong Miên một người đi thu thập kiếm điển, kiếm đạo cổ tịch, tốc độ thật sự là quá chậm. Một hai đạo kiếm điển đối với Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật tăng lên đã không lớn. Hắn cần là đại lượng kiếm điển, đại lượng kiếm đạo cổ tịch, thậm chí là một chút kiếm đạo chí bảo, mới có thể để cho hắn cửu vực kiếm thuật tiến thêm một bước. Kiếm thuật là Sở Phong Miên một thân thực lực căn bản. Điểm này Sở Phong Miên chưa hề quên qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại mượn nhờ lần này cơ hội, Sở Phong Miên chính là muốn điều động toàn bộ cửu hoa thiên lực lượng tới thu thập kiếm điển, kiếm đạo cổ tịch. Vân Tiêu, Côn Bằng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên trong lòng bàn tay vung lên, một đường không gian thông đạo ở trước mặt hắn ngưng tụ. Từ cái này không gian thông đạo bên trong, hai đạo bóng dáng từ trong đó đi ra, chính là Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy võ giả đã đến, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng từng cái đi tiếp đãi, cho nên hắn chính là mở ra huyết võ thế giới thông đạo, đem Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng gọi lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng còn có đại lượng kiếm đạo môn đệ tử, vậy đều bị Sở Phong Miên kêu lên. Nhiều như vậy võ giả, có ít người trong tay là thật có lấy chân quý kiếm điển đến đây, nhưng là vậy không uổng công có đục nước béo cỏ hạng người. Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, liền là phụ trách đến giúp đỡ Sở Phong Miên trước phân biệt một phen. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời vì trấn nhiếp những võ giả này, vậy nhất định phải có cường giả tỏa trấn. Hai người các ngươi, phụ trách giám sát hết thảy, nếu có người quấy rối, có thể trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng mở miệng nói. Là, đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đồng thời gật đầu nói. Côn Bằng bản thân chính là một vị tiên tôn cường giả, càng là có được cái này hoang thú đỉnh phong Côn Bằng huyết mạch. Bây giờ tại đầu phục Sở Phong Miên về sau, tận tụy hết sức, Sở Phong Miên vậy sẽ không xử tệ Côn Bằng, ban thưởng không ít bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Côn Bằng thực lực, không phải là đã sớm cùng thương thế khỏi hẳn, khôi phục được đỉnh phong, thực lực càng là tiến thêm một bước, thành tựu tiên đế đỉnh phong, thậm chí là ngay cả thập đại cơ sở pháp tắc chi một không gian pháp tắc, đều đã là lĩnh hội nhập môn. Côn Bằng huyết mạch tư chất, kỳ thật muốn so lên Bạch Xà công tử, đều không kém chút nào, thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng là Côn Bằng dù sao đã từng phía sau, không có giống là cổ xà nhất tộc dạng này thế lực cung cấp tài nguyên, mới khiến cho Côn Bằng thực lực tăng trưởng quá chậm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tại Sở Phong Miên bồi dưỡng phía dưới, Côn Bằng rất nhanh cũng đã là đạt đến tiên tôn đỉnh phong, càng là tìm hiểu pháp tắc, cái này một thân thực lực, muốn so lên bị Sở Phong Miên chém giết xà chu còn muốn càng mạnh. Vân Tiêu lão nhân, vậy vốn là đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, hắn càng là đạt được hoang cổ chiến vương thế gia tiên đế, chiến vương an toàn bộ hành trình, tại một thân chiến vương võ đạo gia trì dưới, thực lực vậy so với đại bộ phận tiên tôn đỉnh phong mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, từ hai người bọn họ tọa trấn, Sở Phong Miên vậy không tại lo lắng có người dám đến nháo sự. Đại nhân, đây là huyết võ thế giới, trong khoảng thời gian này thu tập được thú huyền tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tiêu lão nhân một bước tiến lên, hướng về Sở Phong Miên truyền đạt một viên không giới. Sở Phong Miên mặc dù sớm lấy không tại huyết võ thế giới bên trong, nhưng là Vân Tiêu lão nhân vẫn là tuân theo cái này Sở Phong Miên mệnh lệnh, tại huyết võ thế giới bên trong thu thập thú huyền tinh, mỗi qua một đoạn thời gian, Vân Tiêu lão nhân liền hội đem thu thập được thú huyền tinh giao cho Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết võ thế giới thú huyền tinh, liền là cùng kỳ tinh huyết biến thành huyết tinh, Sở Phong Miên mặc dù đã là ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch, nhưng là muốn so lên mặt khác tiên thiên thần thú huyết mạch, cùng kỳ huyết mạch lực lượng vẫn là quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chốt thú huyền tinh bên trong ẩn chứa cùng kỳ tinh huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên cùng kỳ huyết mạch bên trong, cũng có thể tăng thêm cùng kỳ huyết mạch uy lực, huyết võ thế giới bên trong thú huyền tinh, không phải số ít, chỉ cần là thu tập được càng ngày càng nhiều thú huyền tinh, cùng kỳ huyết mạch uy lực vậy hội càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên mở ra không giới, trong đó chứa đại khái hơn 50 mai thú huyền tinh, đây đã là không thiếu một cái con số, huyết võ thế giới bên trong thú huyền tinh, đã sớm tại Sở Phong Miên mệnh lệnh dưới, không biết bị thu thập bao nhiêu lần. Làm không sai, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, Vân Tiêu lão nhân trên mặt cũng là lộ ra một chút vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đối với Sở Phong Miên trung tâm, không tại kiếm đạo môn đệ tử phía dưới, rời đi huyết võ thế giới về sau, Vân Tiêu lão nhân mới biết, thế giới chi lớn, đã từng huyết võ thế giới, lại là cỡ nào nhỏ bé. Không có Sở Phong Miên, Vân Tiêu lão nhân cố gắng cả đời vậy không có khả năng rời đi huyết võ thế giới, không có khả năng có hôm nay. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại Sở Phong Miên càng là ban cho hắn chiến vương an truyền thừa. Đây chính là tiên đế truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Vân Tiêu lão nhân, nhưng đã không phải là cái kia vừa rời đi huyết võ thế giới hoàn toàn không biết gì cả người. Tiên đế truyền thừa giá trị, hắn nhưng minh bạch rành mạch, hắn vậy minh bạch đây là Sở Phong Miên đối với hắn tín nhiệm, cái này cũng muốn Vân Tiêu lão nhân đối Sở Phong Miên, trung tâm không hai. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cũng biết điểm này, mới hội đem huyết võ thế giới, giao cho Vân Tiêu lão nhân phụ trách. Huyết võ thế giới, thế nhưng là Sở Phong Miên hăng ổ, hắn cuối cùng đường lui, nhất định phải từ tin đến qua người nắm giữ. Các ngươi đi xuống đi, chú ý, một khi là gặp được các ngươi không cách nào đối kháng cường giả, có thể lập tức kêu gọi ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.